Alo, xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cáo biệt cựu đầu trùng, khỉ đá bay thẳng về Hoa Quả Sơn. Một nhà vạn thánh Long Vương còn chút việc riêng tư cần giải quyết, phải 2 ngày nữa mới có thể tới trình diện. Việc riêng tư này Điên Nhi khỉ đá cũng biết, chính là chuyện hôn ước với Tây Hải Long Cung. Tuy việc trọng đại như từ hôn không phải trả lại sính lễ là có thể bù được, nhưng trên tình cảm vẫn phải làm. Xem chừng ăn xong bàn đào, đợi linh lực phục hồi một chút, Vạn Thánh Long Vương sẽ dẫn theo Vạn Thánh Công Chúa và Cửu Đầu Trùng mang bàn đào quả còn dư kia đến bái phòng Tây Hải Long Cung. Chuyện này khỉ đá không tiện hỏi, nhưng có Cửu Đầu Trùng, hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn chỉ cần trở về Hoa Quả Sơn, đợi tin là được. Lại một đêm trôi qua, sớm hôm sau, Hoa Quả Sơn là một ngày trời trong, nắng ấm. Ngoại trừ yêu quân vẫn còn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu trên danh nghĩa, các hạng mục sản xuất đã dần được khôi phục bình thường. 4 cửa thành cũng đã mở ra như dĩ vãng, các yêu quái ra vào như nước chảy, thật giống như hạm đội thiên quân ở chân trời không tồn tại. Thậm chí có thời điểm trên đỉnh đầu là chiến hạm Nam Thiên Môn lơ lửng, dưới đất là yêu quái vừa cày cấy vừa nơm lớp lo sợ. Không thể không nói, cảnh tượng này nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Điều này đối với yêu quái ở Hoa Quả Sơn vẫn là không tệ. Dù sao bên trên nói là thế nào thì bọn họ làm thế đó. Mà người có quyền lực cao nhất ở Hoa Quả Sơn, khỉ đá làm việc chưa bao giờ cần giải thích với ai. Dần dần thành quen, sau khi tin tưởng thiên quân không ra tay với mình, cũng có một bộ phận yêu quái gan lớn làm mặt quỷ, vỗ vỗ mông với hạm đội thiên quân. Còn hạm đội Nam Thiên Môn thì tình trạng này có vẻ cực kỳ không xong. Yêu quái và thiên quân cùng tồn tại, đây tính là chuyện gì xảy ra? Trên chiến hạm, thiên binh thiên tướng đỏ bừng hết cả mặt mày. Nếu cảnh tượng này bị Ngọc Đế thấy được, phòng trừng toàn bộ thiên tướng Nam Thiên Môn đều không chịu nổi. Vì thế trên chiến hạm, thiên binh thiên tướng thi nhau lấy đủ loại phương thức báo cáo lên để thể hiện bất mãn của mình. Có điều những quân tình tín hàm này toàn bộ đều là đá chìm đáy biển, không hề được hồi âm. Lúc này, 3 người cầm quyền của hạm đội Nam Thiên Môn đang ở tâm tư chuyện khác, căn bản không có lòng dạ để ý việc nhỏ này. Ngay trong tiếng oán hận của một đám tướng sĩ, một chiếc chiến hạm loại nhẹ kéo căng buồm lặng lẽ rời hạm đội, bay về phía Bắc. Tuy hiện tại trên danh nghĩa là hạm đội này đang vây công Hoa Quả Sơn, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là ở Nam Thiên Môn. Trong ngày thường chiến hạm khứ hồi cũng không ít. Có lúc là vì vận chuyển vật tư chiến tranh, có lúc là vận chuyển lính. Đối với dạng thuyền nhỏ có địch đến là một chỗ nào đó cách xa quá vạn dặm, thậm chí tít tận Nam Thiên Môn trên thiên đình, tự nhiên là không khiến đám yêu quái Hoa Quả Sơn chú ý. Nhưng hôm nay chiếc chiến hạm này lại khác, nó chở bên trong là những nhân vật trọng yếu trong hạm đội Nam Thiên Môn, đều có vì mục đích nào đó, toàn bộ đều tránh ở trong khoang thuyền nhỏ hẹp, ngay cả người mình cũng không thông báo. Cái gã chư bồng kia muốn gặp ta, ngươi nói hắn muốn làm gì đây? Na Cha có chút không yên ngồi trước bàn trà hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trông có vẻ âu lo. Cũng chưa rõ ràng, nhưng cũng nên gặp thì hơn. Nam Thiên Môn chịu không nổi giằng co. Ngồi đối diện Na Cha, Trì Quốc Thiên Vương đáp. Đa Văn Thiên Vương không lên tiếng, cứ nhìn chăm chăm qua khe hở trên cửa sổ về Hoa Quả Sơn, tay nắm thật chặt ô bóng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Tịnh xảy ra sự cố, Nam Thiên Môn bây giờ có thể nói là chênh vênh trước vực. Nếu bình thường, Thiên Bồng muốn gặp ai, dù là một tên lính quen ở Nam Thiên Môn cũng có thể tùy tiện từ chối. Dù sao mọi người quen thuộc phe cánh bất đồng, không ai cần nể mặt ai. Hơn nữa, nhân mạch quan hệ của Thiên Bồng trên Thiên Đình rất bình thường. Muốn thông qua thủ đoạn để làm khó dễ thiên binh thiên tướng của quân đoàn khác là khó có thể thực hiện. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, Nam Thiên Môn cái gì cũng sợ. Bọn họ sợ con khỉ ở Hoa Quả Sơn kia, nếu hắn áp dụng biện pháp lý trí còn tốt. Chứ nếu xuất ám chiêu, gây chuyện không tốt thì tất cả bọn họ sẽ bị kéo cùng chết. Bọn họ sợ đặc sứ Thiên Đình, nếu có thể tốn chút ít kim tinh mà qua được thì tốt. Chứ nếu khăng khăng muốn gặp Lý Tịnh thì mọi chuyện sẽ bị phanh phui. Bọn họ còn sợ Thiên Bồng, sợ bị đối thủ lâu năm của Lý Tịnh này làm khó dễ vào lúc này. Càng sợ y đã biết được cái gì đó. Lần này Thiên Bồng đến cùng là có mục đích gì? Kỳ thật bất kể Na Tra hay Trì Quốc Thiên Vương đều không hiểu. Nếu Thiên Bồng biết Lý Tịnh đã bị bắt, vì sao hắn bỗng nhiên có lời mời đây? Phải biết rằng Na Tra và Thiên Bồng xưa nay không tới đuôi. Nếu là thường ngày qua lại thì đã không cần qua con đường đưa thư tín mời Na Tra, mà trực tiếp dùng ngọc giản để liên hệ. Nếu Thiên Bồng biết Lý Tịnh bị bắt, chẳng lẽ y định lợi dụng cơ hội này bắt chẹt Nam Thiên Môn sao? Dựa theo cách nhìn của mọi người, Thiên Bồng hẳn sẽ báo cáo thẳng lên Linh Tiêu Bảo Điện, sau đó khai đao với Nam Thiên Môn, chứ không đạt điều kiện. Tóm lại, một chuyến này, ba người không hề đoán được chuyện gì, lại không thể không đi. Thẳng tới giữa trưa, chiếc chiến hạm nhỏ này đã bay gần ngàn dặm, sớm cách xa phạm vi Hoa Quả Sơn, tới một vùng núi hoang vu. Nơi đây núi đá trụi lùi, ngẫu nhiên trông thấy vài gốc cây, không một chiếc lá đung đưa theo gió như sắp đổ, rõ ràng là đã héo chết. Một trận gió thổi nhẹ bốc qua trên mặt cát bụi mù trời, hiển nhiên nơi này không có người ở. Nghe nói nơi đây là kết quả của việc cư dân địa phương bất kính với thần linh, Thiên Đình ngầm ban lệnh cấm mưa ở đây đã gần trăm năm, đến giờ vẫn chưa giải trừ. Tại một nơi không có đến nửa giọt nước thế này, đừng nói con người, ngay cả yêu quái cũng sẽ không có. Chiến hạm chậm rãi hạ xuống, đến gần mặt đất, thiên binh trên bong thấy được Thiên Bồng và Thiên Phụ đang đứng ở một gò núi nhỏ. Không lâu sau, Na Tra và hai vị thiên vương xuất hiện trên bong, thi chuyển thuật ngự phong xuống trước mặt Thiên Bồng. Tam Thái Tử, đã lâu không gặp. Thiên Bồng chắp tay. Gương mặt lạnh lùng không nhìn ra chút cảm xúc biến hóa. Đứng sau Thiên Bồng, Thiên Phụ cũng chắp tay hành lễ. Na Tra chỉ hơi chắp tay đáp lễ, còn hai vị thiên vương thì chắp tay theo lệ chào Thiên Đình, nhưng vẻ mặt cũng băng lạnh. Sau màn chào hỏi, Thiên Bồng mở miệng. Lần này mời Tam Thái Tử tới chủ yếu có chút việc muốn trực tiếp nói cho rõ ràng. Có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, nếu không phải đề cập đến việc quân cơ yếu vụ, có thể đáp. Bản thái tử tất nhiên sẽ đáp. Na Tra thuận miệng nói. Im lặng thoáng chốc, Thiên Bồng nhẹ giọng. Nghe nói Lý Tịnh, Lý Thiên Vương đã bị Hoa Quả Sơn bắt làm tù binh. Không biết có việc này không? Vừa nghe lời này, Na Tra, Trì Quốc, Tăng Trưởng Thiên Vương cùng biến sắc mặt. Thiên Bồng này quả nhiên là đã biết. Thế nhưng nếu đã biết, tại sao y không báo lên Lăng Tiêu Bảo Điện hẹn gặp ở đây để làm gì? Na Tra mặt đỏ lên cũng bất chấp mở miệng quát lớn. Thiên Bồng Yên Soái, nghe được lời đồn đãi nhảm từ đâu? Chẳng qua là chiến sự gặp chút trở ngại, cha ta bình an trấn thủ trong quân. Đợi thêm một thời gian nữa nhất định có thể tung quân tiêu diệt yêu vật ở Nam Chiêm Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu. Vì sao lọt vào tai ngươi thành bị bắt rồi? Đôi mắt kia trợn trừng nhìn Thiên Bồng. Hỏa tiêm thương trong tay nâng cao, Na Tra hét lớn. Nếu tiếp tục nói bậy, đừng trách Na Tra ta không khách khí. Linh lực cực nóng tức thì hội tụ từ bốn phương mơ hồ được đốm lửa đang bốc cháy. Khí thế hung hăng như vậy, nếu đổi thành người khác sợ đã sớm bị hù đến hồn bay phách lạc. Nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái là người nào? Đại Nguyên Soái nắm giữ 60 vạn đại quân thiên hà. Yêu quái thế gian nghe đến là sợ mất mặt, làm sao sợ chút trò trẻ con này. Chỉ thấy Thiên Bồng mặt không đổi, nhìn Na Tra cũng không nói lời nào. Lúc này rõ ràng Thiên Bồng không cười, nhưng trong mắt Na Tra chính là đang cười, tựa như người lớn thấy trẻ con làm ra chuyện ngây ngô sẽ cười, là cười nhạo. Như là một đứa trẻ làm chuyện xấu bị vạch trần, mặt Na Cha lúc đỏ lúc trắng, hỏa tiêm thương xoay xoay, có vẻ thực sự muốn động thủ. Đúng lúc này, Chí Quốc Thiên Vương từ sau níu lấy tay Na Cha. Cái níu tay này để Na Cha thoáng bình tĩnh lại, tán đi đinh đực trên người, quay đầu nhìn Chí Quốc Thiên Vương. Chí Quốc Thiên Vương cũng không nhìn Na Cha, mà nhìn Thiên Bồng, giọng điệu cung kính nói. Nguyên soái, bọn ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, kính xin chờ một lát. Xin cứ tự nhiên. Thiên Bồng khẽ gật đầu một cái. Quay sang, Chí Quốc Thiên Vương đưa mắt ra hiệu với Na Cha, sau đó cả ba đi sang một bên. Đao Văn Thiên Vương vung tay làm phép cấm âm. Đợi phép cấm âm bao bọc, ba người ngơ ngác đứng, sáu mắt giao nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời lại không biết nên nói gì cho phải. Nín hồi lâu, Na Cha nói, xem ra hắn thực sự biết rồi, làm sao bây giờ? Dứt lời, Na Cha chống mạnh hỏa tiêm thương, đất đá dưới chân tức thì nứt nẻ. Trước khi đến, ba người cũng từng nghĩ Thiên Bồng có thể sẽ biết gì đó, nhưng lại không lường trước được Thiên Bồng sẽ nói ra trực tiếp như thế. Một chiêu này quả nhiên là đánh ba người trở tay không kịp, cũng không trách vừa rồi Na Cha phản ứng lớn như thế. Chí Quốc Thiên Vương nhìn chăm chú Na Cha, chậm rãi nói, theo ta thấy hay là thừa nhận? Thừa nhận. Na Cha lập tức mở to hai mắt phất tay. Người nói đùa gì vậy? Chuyện này có thể thừa nhận sao? Chư Bồng cùng cha ta trước giờ đến nay đều không hợp. Nếu hắn biết cha ta bị bắt, vậy không phải hỏng bét. Chúng ta không thừa nhận, hắn cũng không biết sao. Chí Quốc Thiên Vương lập tức hỏi ngược lại. Đúng vậy, Tam Thái Tử, chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Đa Văn Thiên Vương cũng mở miệng khuyên. Thiên Bồng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nếu không nắm chắc 10 phần, sao lại nói lung tung? Nếu đã nói ra, chúng ta thừa nhận hay không, có khác biệt gì đâu. Đừng nói nắm chắc 10 phần, kể cả nắm chắc 100 phần thì thế nào? Na Cha cả giận. Chỉ cần chúng ta đánh chết không nhận, hắn muốn cha, để cho hắn cha đi thôi. Tam Thái Tử. Chí Quốc Thiên Vương nhất thời tăng âm điệu. Hắn nắm chắc 10 phần, hiện tại chúng ta lại được hẹn tới đây. Nói là muốn hỏi kỹ, thực ra là đã cho chúng ta bậc thang để xuống rồi. Lời này khiến cho Na Cha bình tĩnh lại, nhưng cặp mắt vẫn trợn trừng nhìn Thiên Bồng đang đứng đằng xa, không nói lửa lời. Quay đầu liếc mắt với Đa Văn Thiên Vương một cái, Chí Quốc Thiên Vương chăm chú nhìn Na Cha, chậm rãi nói. Tam Thái Tử, ngài nghe ta một lời, ngài nói không sai, chúng ta có thể đánh chết không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào với chúng ta. Kỳ thực chúng ta có thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Lúc này không giống ngày xưa, sáu cái án kia, Thiên Bồng đã không thể thăng lên Linh Tiêu Bảo Điện. Nếu lên, hơn phân nửa sẽ bị bắt ngay. Đến lúc đó chúng tiên muốn bày ra tội danh giết hắn, dù Ngọc Đế cũng không cứu được. Xác nhận Lý Thiên Vương bị bắt lại như thế nào? Hắn dám đối chất trực tiếp trên Linh Tiêu Bảo Điện sao? Thoáng đè giọng xuống, Chí Quốc Thiên Vương nói tiếp. Nếu hắn thực sự làm như thế, đến lúc đó sợ là tố cáo chưa thành, chính mình đã bị giam vào thiên lao rồi. Với việc này hắn cũng là gửi tấu chương tới Linh Tiêu Bảo Điện thôi. Đến lúc đó lấy giao tình giữa Nam Thiên Môn chúng ta cùng với chúng tiên, chúng ta lấy cớ chiến sự bận rộn, cộng thêm nhắc nhở các tiên gia khác điều đình, trên trời một ngày, dưới đất một năm, kéo dài 10 năm cũng không thành vấn đề, nhiều lắm là tổn hại chút danh tiếng thôi. Thời gian 10 năm thực sự có thể cứu Lý Thiên Vương về, sợ cũng sớm đã cứu xong rồi chứ. Chí Quốc nói một tràng, Na Cha nhất thời á khẩu không trả lời được. Một lúc sau, Na Cha mới thở dài. Nếu thừa nhận hay không, thì đều không quan trọng. Chúng ta cần gì phải thừa nhận? Bản Thái Tử không quen nhìn Chư Bồng kia vênh váo tự đắc. Nghe vậy, Chí Quốc Thiên Vương muốn nói lại thôi. Thế Na Cha lạnh lùng nhìn cả ngửa đầu. Có lời gì nói thẳng, không cần nhăn nhăn nhó nhó. Họ khàn hai tiếng, Chí Quốc Thiên Vương mới thấp giọng nói. Tam Thái Tử, ta lại hỏi ngài một câu. Yêu hầu kia có phải có liên hệ với vài thần tiên trên trời, biết động thái của thiên đình? Vừa nghe lời này, Na Cha mặt lúc đỏ lúc trắng. Liên hệ là đang nói với chính mình sao? Lúc trước quả thực có liên hệ, nhưng hiện giờ mình là đánh chết cũng sẽ không cung cấp tin tức cho hắn nữa rồi. Song mình không cung cấp, không có nghĩa hắn không có người cung cấp. Huynh muội Dương Tiến lẽ nào không có bằng hữu bí mật trên thiên đình sao? Dương Thiền giờ đã là một thành viên của Hoa Quả Sơn. Nếu vận dụng quan hệ ngày trước, lo gì không lấy được tình báo? Thấy Na Cha không đáp lời, Trì Quốc Thiên Vương đã xác định được 7 phần, nhẹ giọng. Tam Thái Tử, ngài tin tưởng yêu hầu kia sẽ thả Thiên Vương. Thế nhưng nếu yêu hầu kia thực sự có liên hệ với thần tiên trên trời, Thiên Bồng Nguyên Soái tuy không thể trực tiếp tố cáo Thiên Đình, Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng có thể đồn ra, đến lúc đó rơi vào tai yêu hầu, chỉ sợ việc của Thiên Vương sẽ phát sinh biến cố. Chúng ta thừa nhận hay không, hắn cũng có thể làm như vậy. Hắn dám! Na Cha trợn mắt quát. Sao hắn lại không dám? Trì Quốc Thiên Vương hỏi ngược lại. Na Cha nhất thời không phản bác lại được. Đúng vậy. Cho tới nay, Thiên Bồng Nguyên Soái kia có cái gì không dám. Vô số chuyện chúng tiên cho rằng không dám, thế nhưng hắn vẫn dám. Từ một góc độ nào đó, hắn căn bản không khác phàm nhân. Những lời này hợp tình hợp lý, Na Cha mặc dù không muốn nói toạc chuyện huynh muội Dương Tiễn, nhưng liên quan tới tính mạng cha mình, Na Cha cũng không dám phủ nhận. Thấy Na Cha im lặng không nói, Trì Quốc Thiên Vương lại nói tiếp. Cho nên, cần phải vỗ về Thiên Bồng Nguyên Soái này mới phải, nếu hắn đã hẹn chúng ta tới đây, tức là không đến vạch mặt. Không bằng để Trì Quốc tới nói chuyện với hắn, nghe ý đồ. Tam Thái Tử thấy thế được không? Bất kể là Trì Quốc Thiên Vương hay Đa Văn Thiên Vương, thủ đoạn xử lý chuyện như thế này cũng đều hơn mình vô số lần. Điều này, Na Cha hiểu. Hiện giờ, nói cũng là nói đến nước này, Na Cha làm sao có thể từ chối đây? Im lặng hồi lâu, Na Cha đành gật đầu. Xoay người, Trì Quốc Thiên Vương đang thu hồi phép cấm âm, bước tới trước mặt Thiên Bồng, lại tiện tay đánh ra một phép cấm âm khác bao phủ lấy mình và Thiên Bồng, chắp tay nói. Phiền Nguyên Soái quan tâm, Thiên Vương quả thực vô ý bị bắt vào mấy ngày trước, bọn ta đều chịu đại ân của Thiên Vương, nhưng đang nghĩ cách cứu viện. Việc này liên quan tới tính mạng của Thiên Vương, kính xin Nguyên Soái bất kể thế nào, cũng chớ để truyền ra ngoài. Dứt lời, Trì Quốc Thiên Vương cảnh giác nhìn chăm chú vào Thiên Bồng. Câu trả lời kế tiếp của Thiên Bồng có thể nói cực kỳ quan trọng. Nếu Thiên Bồng định lấy quân quy của Thiên Đình nói ra, vậy sẽ không còn gì để thương lượng. Bọn họ cũng sớm phải chuẩn bị ứng đối. Còn nếu Thiên Bồng không đề cập quân quy... Chỉ thấy Thiên Bồng liếc nhìn Na Cha đang lo lắng ở phía xa một cái, bất đắc dĩ thở dài nhẹ giọng. Nghe nói yêu hầu ở Hoa Quả Sơn hung tàn, nếu thực sự như thế, tình cảnh hiện tại của Lý Thiên Vương quả thực là đáng lo. Không biết chư vị Nam Thiên Môn đã có thượng sách gì để giải cứu Lý Thiên Vương chưa? Nghe lời này, lại thấy bộ dáng thân thiết của Thiên Bồng, Trì Quốc Thiên Vương nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lời này ý là nói nhân tình, không nói quân quy, không quấy rối chứ. Trì Quốc Thiên Vương thoáng nghĩ, đáp. Thượng sách không có, hiện giờ chỉ có thể dựa theo yêu hầu kia nói, đi từng bước, tính từng bước. Thiên Bồng yên lặng gật đầu, lại hỏi. Không biết yêu hầu kia đưa ra yêu cầu gì? Chưa có yêu cầu cụ thể, chỉ muốn chúng ta rằng co với chúng ở đó, hẹn khi đuôi binh sẽ trả Lý Thiên Vương. Thiên Bồng lại thoáng nhìn qua Na Cha, nghĩ nghĩ, nói. Yêu hầu này trời sinh tính tình giả dối, sao có thể dễ tin? Nếu đến lúc đó lui binh rồi vẫn không trả Lý Thiên Vương, thì làm thế nào cho phải? Một câu nhẹ nhàng lại như nói ra tiếng lòng của Trì Quốc Thiên Vương. Cho tới nay bọn họ lo nhất không phải cái này sao? Chỉ cần còn Lý Tịnh, Nam Thiên Môn dù chuyện lớn hơn nữa cũng có thể hóa giải. Nhưng nếu không có Lý Tịnh, chỉ cần Lý Tịnh có thể trở về, Trì Quốc Thiên Vương nguyện ý dùng hết mọi lực lượng đi giấu giếm, đi thỏa mãn điều kiện của yêu hầu kia. Thế nhưng nếu yêu hầu kia căn bản không có ý định trực tiếp hiệp nghị, thì sao? Hoặc là giống như Quảng Mục Thiên Vương lúc trước, tuy rằng trả lại, nhưng giày vò đến hoàn toàn thay đổi. Nói đến cùng, toàn bộ Nam Thiên Môn cũng chỉ có một mình Na Cha tin tưởng khỉ đá. Chỉ Quốc Thiên Vương khom người chắp tay nói. Việc này cũng là chuyện bọn ta lo lắng. Không biết Nguyên Soái có thượng sách gì giúp bọn ta thoát khốn. Nếu có, kính xin nói rõ. Nam Thiên Môn từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích. Thiên Bồng hơi cúi đầu làm như suy tư nói. Thiên Bồng có một kế, mặc dù không thể trực tiếp cứu Lý Thiên Vương trở về, nhưng có thể thoáng giảm bớt áp lực cho chư vị, đồng thời cũng có thể gia tăng xác suất cứu Lý Thiên Vương trở về. Sao? Nghe lời này, Chỉ Quốc Thiên Vương ngay lập tức mở to hai mắt. Mong Nguyên Soái nói rõ. Kế này là thủy quân thiên hà chúng ta đến tấn công Hoa Quả Sơn. Thiên Bồng nói. Từ xa nhìn hai người, mắt Na Cha nheo lại thành một đường nhỏ. Na Cha không nghe được Chỉ Quốc Thiên Vương và Thiên Bồng đang nói gì. Nhưng tại sao Chỉ Quốc Thiên Vương lại dùng phép cấm âm vào lúc này chứ? Ở đây tổng cộng có 5 người, ngoại trừ Thiên Bồng và Chỉ Quốc cũng chỉ còn lại Na Cha, Đa Văn, Thiên Phụ. Thiên Phụ đương nhiên không cần đề phòng, đó là thân tín của Thiên Bồng. Chuyện này cả thiên đình đều biết. Chẳng lẽ là đề phòng mình và Đa Văn sao? Na Cha mơ hồ có chút bất an. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người này nói chuyện thật lâu. Nhìn từ bên ngoài, quá trình đàm phán rất hài hòa. Đôi bên khách khí, không phát sinh tranh chấp. Thậm chí qua vẻ mặt còn đoán được đã đạt thành được một vài hiệp nghị. Thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, đàm phán mới chấm dứt. Thu hồi phép cấm âm, Chỉ Quốc đi tới trước mặt Na Cha thấp giọng. Đã xong rồi. Hắn tạm thời sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Dứt lời, Chỉ Quốc xoay người chắp tay với Thiên Bồng và Thiên Phụ. Chỉ Quốc đến đây từ biệt, Nguyên Soái. Bảo trọng, Thiên Bồng chắp tay đáp lễ. Liếc nhìn Na Cha một cái, Chỉ Quốc Thiên Vương quay đầu liền cưỡi gió bay về chiến hạm. Thấy thế, Na Cha và Đa Văn cùng thoáng liếc qua Thiên Bồng, rồi vội vàng xoay người đuổi theo Chỉ Quốc. Đã nói gì vậy? Hắn cam đoan tạm thời không tiết lộ. Sau đó thì sao? Cứ như vậy xong, hắn không nói điều kiện. Không có. Nguyên Soái hy vọng chúng ta có thể mau chóng giải quyết việc này. Hỏi, có chuyện gì cần hắn phối hợp hay không? Cũng có thể nói, nếu có thì chớ khách khí. Na Cha có chút khó tin quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Bồng. Chư Bồng này sao bất ngờ tốt vậy? Chỉ Quốc không tiếp tục trả lời, chỉ tăng tốc về chiến hạm. Ở trong lòng Chỉ Quốc, Thiên Bồng tuy tính là một nửa kẻ địch, nhưng còn đáng tin hơn so với yêu hầu Hoa Quả Sơn. Dù sao, từ trước tới nay Thiên Bồng đã đáp ứng chuyện gì thì chưa bao giờ lật lọng. Hơn nữa, nếu đôi bên buông bỏ thành kiến phe phái, kỳ thực không phải là đồng liêu sao? Trong giai đoạn đường cùng này, nếu bảo Chỉ Quốc lựa chọn đặt niềm tin giữa yêu hầu Hoa Quả Sơn và Thiên Bồng, Chỉ Quốc sẽ tin ai? Xa xa, chiếc chiến hạm loại nhỏ dần bay về phương Nam, Thiên Phụ bất đắc dĩ vuốt râu cười gượng. Hoa Quả Sơn kia nằm ở Đông Thắng Thần Châu, từ trước đến nay không thuộc phạm vi khống chế của thủy quân thiên hà ta. Nếu có chuyện luận tội cũng không đến được chúng ta. Đợi cho Nam Thiên Môn tan tác, nếu cần thủy quân thiên hà ra tay, Ngọc Đế sẽ tự hạ chỉ. Còn Lý Tịnh kia vốn bất hòa với Nguyên Soái, vì sao Nguyên Soái lại khổ công làm người tốt? Thiên Bồng mặt không thay đổi thở dài. Người cho rằng tố chất hàng đầu của kẻ làm soái tướng là gì? Thiên Phụ ngây ra không đáp. Thiên Bồng ngừng một chút nói. Hàng đầu là trung. Nói xong Thiên Bồng chậm rãi xoay người. Trong khi cả hai cùng bay về Tây Bắc, Thiên Bồng mới nhẹ giọng hỏi. Người cảm thấy Hoa Quả Sơn so với 6 yêu vương tụ tập 100 vạn yêu chúng lúc trước thế nào? Thiên Phụ thoáng suy nghĩ đáp. Hiển nhiên không bằng, 6 yêu vương kia hơn phân nửa cũng đã có tu vi thái ất kim tiên, thủ hạ có vô số đại yêu, thêm 100 vạn yêu chúng, làm sao Hoa Quả Sơn so được? Thiên Bồng cười nhạt. Vậy nếu 6 yêu vương tụ tập 100 vạn yêu chúng còn bại dưới tay chúng ta, chỉ một Hoa Quả Sơn, vì sao muốn tử thủ? Chẳng lẽ con yêu hầu kia cảnh giới thái ất kim tiên lại là một kẻ ngu chắc? Chuyện này... Thiên Phụ không trả lời được, Thiên Bồng lại nói tiếp. Hắn vẫn luôn muốn kéo dài thời gian, bắt quảng mục, đòi 100 quả bàn đào là như vậy. Hiện tại bắt Lý Tịnh làm tù binh, áp chế rằng co với Nam Thiên Môn cũng như thế. Kéo dài thời gian, tránh giao phong chính diện với thiên đình, đồng thời lại tử thủ. Ngươi cảm thấy trong hồ lô của hắn bán thuốc gì? Thiên Phụ nhíu mày ngẫm nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói. Thiên Phụ không hiểu. Thiên Bồng lạnh lùng cười nói. Hắn muốn mượn lực toàn bộ yêu tộc đối kháng với thiên đình. Thiên Phụ tức thì mở to hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nguyên soái nói vậy là sao? Thiên Bồng thở dài. Từ khi Quả Mục Thiên Vương binh bại đến nay đã hơn một năm. Bất kể Nam Thiên Môn phong tỏa thế nào, thế lực Hoa Quả Sơn kia vẫn phát triển nhanh đến mức khiến người ta há hốc miệng. Lần này nếu Nam Thiên Môn cũng là bị tan tác thì sao? Hiện nay, tới nương nhờ Hoa Quả Sơn chẳng qua chỉ là một đám tiểu yêu không thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu Nam Thiên Môn tan tác, chỉ sợ đại yêu trên thế gian cũng tranh nhau tới nhờ cậy. Đến lúc đó chưa chắc Hoa Quả Sơn đã không thể tụ tập trăm vạn yêu chúng, giống như sáu yêu vương kia. Thế nhưng có tụ tập trăm vạn yêu chúng thì lại thế nào? Sáu yêu vương cộng lại với trăm vạn yêu chúng ở Tây Ngưu Hạ Châu, chẳng phải vẫn tan tác. Thiên Bồng khoác tay áo nói, trăm vạn yêu chúng này không phải trăm vạn yêu chúng kia so được. Đừng quên lúc đó Trấn Nguyên Tử không chịu buông tay, trăm vạn yêu quân có đan dược pháp khí đầy đủ. Lòng quân ổn định, số lượng bổ sung nhanh chóng, lại dũng mãnh tiện chiến, liệu sẽ dễ bị chúng ta đánh bại như vậy sao? Yêu chúng ở Hoa Quả Sơn này tựa hồ cũng có nguồn pháp khí và đan dược như sáu yêu vương kia, thậm chí có hơn chứ không kém. Thiên Phụ im lặng không nói, Thiên Bồng lại tiếp tục. Từ đầu tới cuối, đằng sau yêu hồng này đều có bóng dáng của Tà Nguyệt Tam Tinh Động và Quán Giang Khẩu. Tà Nguyệt Tam Tinh Động xuất phát từ mục đích nào thì chúng ta không biết, nhưng Quán Giang Khẩu có mục đích gì, chẳng lẽ ngươi còn không đoán được ra sao? Đợi một thời gian, Hoa Quả Sơn này chỉ sợ sẽ biến thành dạng tồn tại vượt cả sáu yêu vương lúc trước. Dựa theo lý tưởng phát triển hiện giờ của yêu hầu, đừng nói yêu thành, dù là yêu quốc cũng có thể xuất hiện trong tương lai không xa. Đến lúc đó, có muốn tiêu diệt cũng không đơn giản. Tướng soái chết xa chừng, đây chính là thiên mệnh, không có gì đáng trách. Lý Tịnh nếu bị bắt, phải có giác ngộ hy sinh. Nhưng nếu Nam Thiên Môn kia bận tâm Lý Tịnh, ngăn cản thủy quân Thiên Hà ta can thiệp Hoa Quả Sơn, thì đợi đến khi bọn chúng không ngăn được nữa, thiên đình truyền lệnh, chỉ sợ Hoa Quả Sơn không phải thủy quân Thiên Hà, có thể giải quyết được rồi. Báo cáo thiên đình, tiếp tục phái người tranh chấp với Nam Thiên Môn trên Linh Tiêu Bảo Điện, đợi cho ra kết quả chỉ sợ đã sớm qua 10 năm. Đã hưởng lộc vua thì phải phân ưu cho vua. Thân là thân tử, trong thời điểm này đương nhiên phải lấy xã tắc làm trọng. Mục đích chuyến này của chúng ta là đổi cách nói đi, khiến Nam Thiên Môn không ngăn trở thủy quân Thiên Hà ta can dự. Chư tướng Nam Thiên Môn lừa dối luật lệ thiên đình tuy đáng giận, nhưng nếu so với nguy hại do yêu hầu Hoa Quả Sơn kia gây ra, chuyện có nặng có nhẹ, tất cả chờ chúng ta tấn công Hoa Quả Sơn xong, lại nói. Nghe những lời này, Thiên Phụ không khỏi nở nụ cười khổ. Buông tha cơ hội tốt để đánh bại đối thủ, nói đến cùng tất cả vẫn là vì thiên đình. Sau án động tình kia, không ngờ nguyên soái vẫn chung với thiên đình như vậy. Cuối cùng là vì cái gì đây? Hoa Quả Sơn. Khỉ đá đương nhiên không biết Trì Quốc đã đạt thành hiệp nghị gì với Thiên Bồng. Mà trong đêm hôm đó, một phần mật tấu được phát ra từ vân vực thiên tảng, tốc hành tới thiên đình, đưa tới tay của Ngọc Đế. Trên đường trở về, Trì Quốc Thiên Vương không nói lời nào, làm cho Na Tra có chút mơ hồ lo lắng. Na Tra cứ có cảm giác chuyện không hề đơn giản như Trì Quốc Thiên Vương nói. Thiên Bồng kia không phải dạng người trong lúc rảnh rỗi nghe được phong thanh thì chạy tới an ủi người khác. Nhưng Trì Quốc không nói, Na Tra có thể như thế nào đây? Mấu chốt là trong lòng Na Tra có chút bất an. Nói đến cùng, lúc trước bao che Hoa Quả Sơn, Na Tra cũng có một phần. Mà như thế thì càng khó mở miệng. Cũng may Trì Quốc Thiên Vương luôn trung thành và tận tâm với Lý Tịnh. Bất kể thế nào, Trì Quốc cũng sẽ không lấy tính mạng Lý Tịnh ra để đùa. Điểm này tối thiểu Na Tra cũng là thoáng an tâm. Về tới hạm đội, đêm đã khuya. Yêu thành Hoa Quả Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng, hỗ trợ tương hỗ với hạm đội xếp hình cung trên trời. Từ trên không nhìn xuống, tựa như là một vầng trăng khuyết và một ngôi sao sáng. Rời chiến hạm nhỏ, ba người về khoang của mình. Đa Văn Thiên Vương lặng lẽ tới gõ cửa phòng Trì Quốc Thiên Vương. Hôm nay tới cùng bàn cái gì? Thiên Bồng có mục đích gì? Đa Văn Thiên Vương mở miệng liền hỏi. Trì Quốc Thiên Vương hơi do dự mới mở rộng cửa phòng. Đợi Đa Văn Thiên Vương đi vào, Trì Quốc Thiên Vương đóng chặt cửa lại, sau đó nói nhỏ. Hắn muốn tấn công Hoa Quả Sơn. Sao? Tấn công Hoa Quả Sơn? Đa Văn Thiên Vương run lên, mở to hai mắt nhìn Trì Quốc Thiên Vương một hồi lâu. Tới khi tin tưởng Trì Quốc Thiên Vương không nói nhầm, mà mình cũng không nghe lầm, mới khó tin nói. Hắn có mục đích gì? Thở dài, Trì Quốc Thiên Vương nói. Hắn muốn sớm tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Tiêu diệt Hoa Quả Sơn thì liên quan gì đến hắn? Đa Văn Thiên Vương hỏi. Trì Quốc Thiên Vương trừng hai mắt, mím môi nói. Kỳ thực Thiên Bồng nói không sai, Hoa Quả Sơn không giống bình thường, nếu như không nhanh chóng tiêu diệt, về sau sẽ thành đại họa. Đến lúc đó thế cục không khống chế được, tất cả mọi người chịu không nổi. Ý tứ của hắn là hắn chuẩn bị xin Ngọc Đế được chiến, hiệp trợ tấn công Hoa Quả Sơn, báo trước chúng ta không cần nhúng tay ngăn cản. Người đồng ý rồi sao? Trì Quốc Thiên Vương khẽ gật đầu. Đa Văn Thiên Vương nhất thời hít một ngụm khí lạnh, lạnh lùng nói. Vậy Thiên Vương làm sao bây giờ? Nẽ nào mặc kệ? Không. Trì Quốc Thiên Vương nhắm mắt thở dài. Làm như vậy Thiên Vương mới có thể trở về. Sao? Đa Văn Thiên Vương nghe mà không hiểu. Trì Quốc Thiên Vương mở mắt nhìn chăm chăm Đa Văn Thiên Vương, chậm rãi giải thích nói. Thiên Bồng nói đúng. Ở loại tình huống Thiên Vương đều không có khả năng được thả. Một là Thiên Vương cực kỳ quan trọng. Yêu hầu kia giữ Thiên Vương là có thể đảm bảo bình an. Dưới tình huống này, yêu hầu kia tuyệt đối sẽ không thả Thiên Vương, trừ khi hắn có được lợi thế rõ ràng. Tình huống thứ hai là Thiên Vương không hề quan trọng. Thiên Đình sẽ không mặc chúng ta giằng co nữa. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị bức rút quân. Đến lúc đó, sẽ có quân đội khác được điều động tấn công Hoa Quả Sơn. Giá trị của Thiên Vương lập tức không còn chút gì. Người nói yêu hầu kia sẽ thực hiện lời hứa thả Thiên Vương trở về để Thiên Đình có thêm một viên hổ tướng, hay là giết. Yêu hầu kia nói đến lúc sẽ thả, nhưng hắn sẽ thả thực sao? Từ đầu tới cuối, chẳng qua là chúng ta một bên tình nguyện mà thôi. Nghe tới đây Đa Văn Thiên Vương trầm tư. Trì Quốc lại nói tiếp. Kỳ thực tình cảnh của chúng ta vẫn luôn bết bát như thế, có điều chúng ta luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc trước chúng ta không có biện pháp khác, hiện tại có. Chỉ cần thủy quân Thiên Hà can dự, đến lúc đó hai chi quân đội tiến công Hoa Quả Sơn. Như vậy, chúng ta có thể thừa nước đục thả câu, nói không chừng có thể cứu Thiên Vương trở về. Hơi dừng lại, Trì Quốc thấp giọng dặn dò. Việc này nhất quyết không thể báo cho Tam Thái Tử, tránh lộ phong thanh. Sáng sớm hôm sau, một nhà Vạn Thánh Long Vương quả nhiên theo ước định tới Hoa Quả Sơn, đứng bên ngoài cửa thành. Thu được bẩm báo, Khỉ Đá, mặt mũi đủ, tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Xa xa liền thấy Vạn Thánh Công Chúa bị chút vết thương nhẹ. Điều quân y tới xem, lại tạm thời dàn xếp cả nhà họ vào một căn nhà trống trong thành. Sau đó, một hồi hỏi han, Khỉ Đá mới biết bọn họ gặp chút chuyện ở Tây Hải Long Cung. Vạn Thánh Long Vương dẫn theo cửu đầu trùng, Vạn Thánh Công Chúa đi Tây Hải Long Cung. Một là vì đến nhà xin lỗi, giải trừ hôn ước. Hai là vì trả bàn đào. Tây Hải Long Vương tính tình khoáng đạt, vốn có giao tình từ lâu với Vạn Thánh Long Vương, đồng tộc. Còn có điều có cô con gái tính khí bốc đồng, cho nên vốn chuyện tưởng lớn bằng trời như vậy, Tây Hải Long Vương chỉ thuận miệng hàn huyên vài câu hỏi về nguyên nhân. Sau đó cũng bất đắc dĩ tỏ vẻ, hiểu và bỏ qua rồi. Trong bữa tiệc còn tỏ vẻ tuy rằng không thể kết thành thông gia, nhưng vẫn nguyện ý thu Vạn Thánh Công Chúa làm nghĩa nữ. Về sau cũng tiện giúp Vạn Thánh Công Chúa tranh thủ một cái tiên tịch trên thiên đình. Thái độ tốt như vậy, quả thực làm cho Vạn Thánh Long Vương càng xấu hổ. Thế nhưng Tây Hải Long Vương khoáng đạt, không có nghĩa tất cả mọi người ở trong Tây Hải Long Cung đều khoáng đạt. Ban đêm, Tây Hải Long Cung thiết yến khoản đãi một nhà Vạn Thánh Long Vương. Tiệc rượu đi qua, Tây Hải Long Vương và Vạn Thánh Long Vương liền tiến vào đình viện chơi một loại cờ đá của Long tộc. Mà bên ngoài, chân chính khổ chủ. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt bắt đầu làm khó dễ. Thừa dịp hai vị trưởng bối đi vắng, Ngao Liệt mang thân binh vây đấy biệt viện một nhà Vạn Thánh Long Vương đang ở tạm, muốn bắt Vạn Thánh Công Chúa. Chuyện này cửu đầu trùng làm sao chịu? Vì thế một lời không hợp song phương liền động thủ. Nghĩ việc chính mình đang tới nhà người ta nhận lỗi, lão trưởng nhân cũng là khó lắm mới có chút ấn tượng tốt với mình. Cửu đầu trùng động thủ thì động thủ, nhưng vẫn nương tay. Ai ngờ đao kiếm không có mắt, một tên binh tôm không cẩn thận đả thương Vạn Thánh Công Chúa. Điều này khiến cửu đầu trùng nổi giận, hóa ra nguyên hình đánh thẳng tay. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Điệt cũng tu hành giả đạo, tư chất cũng thuộc hàng đầu, thế nhưng cũng chỉ tính trong Long tộc. Còn cửu đầu trùng lại có tư chất hàng đầu trong yêu quái khắp thiên hạ, thời gian tu hành cũng gấp mấy lần. Vừa đánh thẳng tay, Ngao Liệt làm sao có thể là đối thủ, cho nên bị đánh ngã đương trường. Kết quả sau cùng là cửu đầu trùng hủy đi 3 dãy phòng, bắt Ngao Liệt. Một đám binh tướng Long Cung cũng không có cách nào, đành đi thông báo cho Tây Hải Long Vương và Vạn Thánh Long Vương. Vì thế hai vị Long Vương có mặt, Ngao Liệt và cửu đầu trùng bị trưởng bối mắng một trận, từ biệt không vui mà về. Nói tới đoạn này, cửu đầu trùng vẻ mặt căm giận, Vạn Thánh Công Chúa cười tươi như một đóa hoa. Hẳn là rất thoải mái khi nhìn thấy hai nam nhân tranh đoạt mình. Tài họa à? Bất kể thế nào, chuyện này cũng đã qua một đoạn thời gian. Cửu đầu trùng cũng thuận lợi nhập quân tịch Hoa Quả Sơn, bị trói chặt trên chiếc thuyền này. Có điều gã vẫn không tim không phổi như lúc trước. Làm tướng, bằng vào thân tu vi nhất đẳng là tốt. Chứ nếu làm soái, chỉ bằng cái miệng bô bô không giữ kín kia, cũng đủ tức chết khỉ đá rồi. Cũng bởi vậy khỉ đá không dám ủy thác trọng trách gì cho gã, khiến cửu đầu trùng vô cùng rảnh rỗi. Thế nhưng như thế càng đúng ý gã. Cuộc sống gia đình an ổn hạnh phúc của cửu đầu trùng và Vạn Thánh Công Chúa cứ thế bắt đầu tại Hoa Quả Sơn. Một ngày lại một ngày trôi qua, đảo mắt đã là đầu xuân của năm sau. Trong mấy tháng này, trên Linh Tiêu Bảo Điện khắc khẩu không ngừng. Nhưng song phương không phải vì chuyện giữa Thủy Quân Thiên Hà và Nam Thiên Môn, mà giữa hai phe Ngọc Đế và phe phản đối của Thiên Đình. Sau án động tình, vị trí Thiên Bồng Nguyên Soái và Thủy Quân Thiên Hà trên Thiên Đình đã không giống như dĩ vãng. Bên ngoài mặc dù vẫn thuộc về danh sách Thiên Quân, nhưng thực tế đã biến thành phiên bang như Dương Tiễn. Điều động một chi quân đội như vậy, đặc biệt là để rời khu vực khống chế nguyên bản cũng không đơn giản. Tối thiểu phải được Ngọc Đế phát một lần thánh chỉ mới tính là danh chính ngôn thuận. Nếu không, quân đội không có quyền trực tiếp phát động tấn công. Mật hàm thì Ngọc Đế có thể tự mình quyết định, nhưng thánh chỉ thì phải thông qua chúng tiên đồng thuận mới tính. Từ góc độ nào đó mà nói, quyền lực của Ngọc Đế trên Linh Tiêu Bảo Điện còn không bằng Hoàng Đế trên thế gian. Thánh chỉ thì cũng không phải chỉ đại biểu của Ngọc Đế hạ chỉ, mà đại biểu ý chí của toàn thiên đình. Trước khi xuất binh, Thiên Bồng đã có dự kiến sẽ gặp phải ngăn trở, cho nên ý sớm giải quyết trước những tiếng phản đối có thể xuất hiện từ phe Nam Thiên Môn. Cũng bởi vậy phe Nam Thiên Môn và phe Thủy Quân Thiên Hà đều giữ im lặng trong trận khẩu chiến này. Nam Thiên Môn là vì được bắt chuyện từ trước, còn Thủy Quân Thiên Hà vì căn bản không mở miệng được. Tóm lại, lực thúc đẩy chủ yếu biến thành Ngọc Đế. Song Thiên Bồng hiển nhiên còn đánh giá thấp lực lượng phản đối mình. Án Nam Thiên Môn câu kết với yêu quái vây công, y đắc tội không ít tiên gia. Án động tình, y đánh mặt một đám tiên gia. Giờ cả đám đó đều làm việc theo tôn chỉ. Phàm chuyện có lợi cho Thiên Bồng thì chúng ta phản đối. Phàm chuyện bất lợi cho Thiên Bồng, chúng ta ủng hộ. Vì thế, khi ý kiến Thủy Quân Thiên Hà hiệp trợ bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn được đưa ra, lập tức một đám tiên gia phản đối. Đại bộ phận tiên gia đều cho rằng trợ giúp tiêu diệt Hoa Quả Sơn chẳng qua là cái cớ. Cơ bản là Thủy Quân Thiên Hà muốn mượn cơ hội khuếch trương thế lực mà thôi. Kết quả này đã là Thiên Bồng sớm có dự kiến, gửi một mật hàm tới cho Ngọc Đế, lại do Ngọc Đế an bài các tiên gia khác ủng hộ ở Linh Tiêu Bảo Điện mới có. Chứ nếu là Thủy Quân Thiên Hà trực tiếp phái người lên điện thỉnh tống, không chừng sẽ càng bết bát. Thế nhưng bọn họ phản đối thì đành bỏ qua sao? Trong mật hàm Thiên Bồng gửi Ngọc Đế đã viết rõ ràng lợi hại trong chuyện này, chỉ thiếu nói thẳng chuyện Lý Tịnh bị bắt. Đương nhiên, Ngọc Đế cũng không ngốc mà nói chuyện Lý Tịnh bị bắt trên Linh Tiêu Bảo Điện. Phải biết rằng Thiên Đình cũng không phải Thiên Đình của một mình Ngọc Đế. Ngọc Đế cũng phải đi theo trình tự. Riêng chuyện Lý Tịnh bị bắt thì đủ dằn vặt rất nhiều ngày. Đến lúc đó chuyện điều binh tuyệt đối mắc cạn. Vì đại cục, chuyện này chỉ có thể tạm thời giả ngu. Nhưng dù là như thế, khắc khẩu ầm ĩ là khó tránh khỏi. Vì tránh cho Hoa Quả Sơn phát triển trở thành tai họa thực sự, Ngọc Đế không thể không điều động hết thảy lực lượng có thể điều động. Thậm chí cả một ít lão thần tiên thường ngày vắng mặt cũng bị mời ra hỗ trợ nói chuyện. Đáng tiếc, một trận khắc khẩu đã là 3 tháng trôi qua. Ngay khi trên Lăng Tiêu Bảo Điện còn nhốn nha nhốn nháo, một vị công tử áo bào trắng lặng lẽ vượt biển đi tới Hoa Quả Sơn. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 64 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong những tập sau.